Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, có thể nói tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ là bản anh hùng ca ca ngợi nhân dân, là bản cáo trạng đanh thép lên án xã hội tư sản bất công vô nhân đạo, với cả một mạng lưới luật pháp, tòa án, nhà tù, quân lính, cảnh sát, những kẻ giàu sang, những tên lưu manh. Chính xã hội tư bản là nguyên nhân gây ra bao cảnh khổ trong nhân dân. Xã hội ấy hiện hình tập trung nhất trong bộ mặt gớm ghiếc và tâm hồn chai cứng của Gia Ve. Buổi đọc truyện trước, các bạn đang nghe chương 6 và chương 7 của cuốn tiểu thuyết này. Pháp đình đang hiện ra trước mắt ông Madeleine với những kẻ mặc áo dài đen, những lời họ nói chẳng mấy khi là những lời nhân từ và thương xót, thường chỉ là những câu kết án được nghĩ trước. Tình cảnh ông Madeleine ở phiên tòa đại hình ra sao? Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết này qua giọng đọc Việt Hùng. Cái trò tố mệnh bày ra khiến ông hoang mang cả tâm trí gần như phát điên lên. Cái trò ấy thật là bi đát. Mình đứng đây mà rõ ràng người ngồi kia cũng là mình. Cái người đang bị đem xử kia ai cũng gọi là Jean Valjean. Trước mắt ông là một cảnh tượng lạ lùng khó nói. Hình như đó là một màn kịch diễn lại cái phút ghê tởm nhất của đời ông. Mọi thứ đều y như thế, cũng cảnh bày biện như vậy, cũng vào giờ đêm như vậy, cũng gần bấy nhiêu bộ mặt quan tòa, lính tráng, công chúng. Chỉ có cây thánh giá trên đầu ông chánh án là khác xưa, vì thuở ấy các tòa án chưa có thánh giá. Hồi ấy, khi người ta xử ông, Chúa Trời vắng mặt. Đằng sau có một cây ghế, ông ngồi phịch xuống, kinh hoàng vì nghĩ rằng người ta có thể trông thấy mình. Ngồi yên rồi, nhờ có chồng hồ sơ trên bàn thẩm phán, ông giấu được mặt mình và có thể nhìn khắp gian phòng không sợ ai trông thấy cả. Dần dần, ông định thần lại và trở về với thực tế xung quanh. Một lúc lâu, ông mới bình tĩnh để nghe rõ được mọi việc. Trong số các hội thẩm ấy có ông Bamatabwa. Ông đưa mắt tìm Gia Ve nhưng không thấy. Hàng ghế của các người làm chứng lấp sau cái bàn của viên lục sự. Và lại, như trên đã nói, trong phòng đèn thắp không được sáng. Lúc ông mới vào, luật sư của bị cáo vừa cãi xong. Ai nấy đương hết sức chú ý theo dõi việc xét xử ấy đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ rồi. Trong 3 tiếng đồng hồ ấy, tội trạng người kia dần dần hiện ra có cơ sở. Và người đi xem nhận thấy gánh nặng của cái vẻ thật ghê gớm ấy dần dần đè bẹp một con người. Một tên vô danh, một hạng người khốn nạn, hoàn toàn ngớ ngẩn hoặc là hết sức tinh khôn. Người ấy, như ta đã biết, là một tên lang thang bị bắt tại một cánh đồng, tay còn cầm một cành táo có quả chín, bẻ cây táo trong vườn gần đấy gọi là vườn Pierron. Người ấy là ai thế? Một cuộc điều tra được mở ra, chứng tá vừa công khai xong. Ý kiến mọi người thống nhất, cuộc thảo luận đã làm lóe nhiều ánh sáng. Người ta buộc tội như sau. Chúng ta đưa ra đây không phải chỉ là một tên ăn cắp hoa quả, một tên trộm vặt, mà chúng ta đã bắt được một thằng cường đạo, một đứa trốn án quản thúc, một tên khổ sai đi đày, một kẻ gian ác tối nguy hiểm, một thằng lưu manh tên là Jean Valjean mà pháp luật truy nã từ lâu. Tên này cách đây 8 năm khi ra khỏi nhà tù Toulon đã phạm tội cướp đường có khí giới, chặn lấy tiền của một đứa bé tên là thằng bé Gervais. Tội này trong hình luật điều thứ 383 có ghi rõ. Tòa sẽ truy tố sau. Khi nào có đủ bằng chứng về lý lịch của nó lại vừa phạm tội ăn trộm, thế là tái phạm. Xin hãy kết án nó về cái tội mới, còn cái tội cũ sẽ xin xử sau. Nghe bị buộc tội như thế, lại thấy các chứng tá đều khai như nhau. Bị cáo ngạc nhiên lắm. Khi thì hắn hoa tay lắc đầu ra hiệu là không phải. Khi thì hắn chỉ nhìn lên trần nhà. Hắn nói năng khó nhọc, trả lời lúng túng. Nhưng từ đầu đến chân, cả người hắn đều chối cãi tất cả. Hắn như một thằng ngốc nghếch đứng trước cả một đoàn người khôn ngoan xếp thành thế trận tấn công hắn. Và như một kẻ xa lạ đứng giữa một xã hội đang túm bắt hắn. Mà câu chuyện đối với hắn rồi đây có phải là vừa đâu. Mỗi lúc lại thêm chứng cớ. Hắn lo lắm. Nhưng mọi người lại còn lo hơn khi thấy lời buộc tội kinh khủng đè nặng lên đầu hắn. Ngoài tội đi đày, không chừng lại đến tội tử hình. Nếu lý lịch được chứng minh và nếu việc ăn cướp thằng bé Gervais lại bị kết án chồng thêm lên nữa. Người đó là thứ người gì? Cái lầm lì của nó là nghĩ làm sao? Ngu ngốc thật hay là xảo trá? Nó hiểu quá đi rồi, hay là nó không hiểu gì cả? Quần chúng ngồi xem không ai đồng ý với ai. Bọn quan tòa cũng không nhất trí. Trong vụ án này có phần ly kỳ mà cũng có phần làm cho người ta kinh hoàng. Tấn bi kịch không những ảm đạm mà còn có gì tăm tối nữa. Người biện hộ cãi cũng khéo. Thứ tiếng địa phương ông ta nói một thời gian khá lâu đã làm nên ngôn ngữ hùng biện của tòa án mà giới luật sư đâu cũng dùng. Loại ngôn ngữ ấy ngày nay đã thành cổ điển và chỉ nghe thấy ở cửa miệng các luật sư công tố viên. Nó thích hợp với các ngài vì nó kêu, nó nghiêm trang và oai vệ. Trong ngôn ngữ ấy, chồng được gọi là phu, vợ là phụ. Paris thì thay bằng trung tâm văn hiến, vua là hoàng thượng, giám mục là sứ giả thánh đường, công tố viên là phát ngôn hùng hồn của luật pháp. Lời cãi của trạng sư là những giọng điệu biện hộ. Triều đại Louis thứ 14 là thế kỷ vĩ đại, nhà hát là đền nữ thần Melpomene, dòng họ nhà vua là Kim Chi Ngọc Diệp, buổi hòa nhạc là nhạc đội, tướng tư lệnh trong tỉnh là nhà quân sự chứ danh, vân vân và vân vân. Rồi học trò chủng viện lại gọi là những nhà tu hành thiếu niên. Những sai lầm của báo chí là sự xảo quyệt xuất tiết độc tố vào cơ thể báo chương, vân vân. Luật sư ấy bắt đầu bằng việc giải thích việc ăn trộm táo. Dùng lời văn hoa Mỹ mà nói chuyện ăn trộm kể cũng khó đấy. Nhưng phải nhớ rằng, ông Bossuet ngày xưa, trong bài văn tế có lần phải nhắc đến con gà mái mà còn nói lên được những lời châu ngọc nữa là. Luật sư giải bày rằng, việc ăn trộm táo không bằng cứ đích xác. Khách hàng của ông mà ông cứ nhất định gọi là Saint-Mathieu, có ai trông thấy hắn trèo tường bẻ cây cối đâu. Người ta bắt được hắn tay cầm cành táo mà ông ta thích gọi là nhánh hơn, nhưng hắn nói là thấy rớt ở dưới đất nên nhặt lấy mà thôi. Lấy gì làm bằng mà bảo hắn khai man? Chắc chắn là có kẻ trèo tường bẻ táo thấy động thì vứt lại đó. Chắc chắn là có kẻ ăn trộm. Nhưng lấy gì làm bằng mà bảo đứa ăn trộm đó là Saint-Mathieu? Chỉ có một điều, cái tư cách là khổ sai về. Luật sư phải nhận là khó chối vì chứng cứ rành rành. Bị cáo có ở Favron, bị cáo làm nghề xén cây. Cái tên Jean-Michel rất có thể do chữ Jean-Michel mà ra. Những điều ấy đều đúng cả. Sau nữa, có bốn người là chứng đều nhận ngay được hắn và quả quyết Jean-Michel là tên tù khổ sai Jean Valjean. Để chống lại những điều tố cáo ấy, những chứng cứ ấy, luật sư chỉ còn biết dựa vào lời chối cãi của khách hàng mình, lời phủ nhận có lợi cho mình. Nhưng giả thử hắn chính là Jean Valjean thật, thì cái đó có phải là bằng chứng hắn ăn trộm táo không? Nói hắn ta ăn trộm táo chỉ là một mối nghi ngờ, không phải là một chứng cứ hẳn hoi. Đành rằng bị cáo đã dùng một phương pháp tự bào chữa tội. Điều này trạng sư biện hộ cũng phải thật thà công nhận như thế. Đó là cách khăng khăng chối cãi tất cả, nhất định mình không ăn trộm, mình không là tù khổ sai. Luật sư có khuyên lão ta nên thú nhận mình là tù khổ sai đi thì có thể là có lợi hơn, và chắc chắn là sẽ được tòa án thương tình và rộng lượng. Nhưng bị cáo nhất định chối, nghĩ rằng có thể tránh được tất cả nếu không thú nhận gì hết. Thật là sai lầm, nhưng phải chăng cũng nên lưu ý đến việc lão ta ít thông minh. Lão ta rõ ràng là ngu đần. Bao nhiêu năm đầy đọa trong tù, bao nhiêu khổ sở ngoài tù đã làm cho lão ta mụ người đi, vân vân. Lão ta tự bào chữa một cách vụng về. Có phải đó là lẽ để kết tội lão ta không? Còn vụ thằng Gervais thì trạng sư chẳng phải bàn cãi đến vì chẳng dính líu gì đến đây cả. Luật sư kết luận xin tòa hễ nhận đích hắn là Jean Valjean thì chỉ áp dụng luật vi cảnh đối với kẻ vi phạm án quản thúc, chứ đừng khép vào tội ghê gớm của người tù khổ sai tái phạm. Công tố viên đáp lại lời biện hộ, lời lẽ kịch liệt mà vẫn văn hoa. Các ông công tố bao giờ mà chả thế. Ông tỏ lời khen ngợi đức tính trung thực của luật sư và khai thác tính trung thực ấy một cách tài tình. Chỗ nào mà luật sư chịu nhượng bộ là ông ta nhằm vào đấy để đánh vào bị cáo. Luật sư có vẻ công nhận bị cáo là Jean Valjean. Công tố viên ghim lấy điều ấy cho là một việc quả nhiên. Người ấy đích là Jean Valjean. Điểm này như thế coi là đã xác định và được dùng làm căn cứ buộc tội, không còn chối cãi lôi thôi gì nữa. Đến đây, ông đi ngược lên nguồn gốc và nguyên nhân của việc phạm tội và lên giọng hùng hổ kết án trường phái lãng mạn và vô luận lý. Trường phái này hồi ấy mới ra đời và được các nhà phê bình của hai tờ Lá Cờ và Nhật Báo mệnh danh là trường phái quỷ sứ. Ông đổ cho ảnh hưởng của thứ văn chương xấu xa ấy. Không hẳn là đổ bừa. Cái tội đã gây ra vụ trộm của tên Jean-Michel, hay nói đúng hơn là của Jean Valjean. Xong chàng khái luận ấy, ông mới nói đến Jean Valjean thật sự. Jean Valjean là người thế nào? Ông mô tả, Jean Valjean, hắn là một con quỷ sứ mà địa ngục đã khạc ra, vân vân. Cách mô tả này có mẫu mực trong cách kể của Teramen. Cách mô tả của Teramen này thì chẳng ích gì cho vở bi kịch cả, nhưng lại thường xuyên rất được việc cho các nhà hùng biện của tòa án. Cử tọa và hội thẩm viên dùng mình. Mô tả xong, ông lại tiếp theo cái đà hùng biện đáng để cho ngày hôm sau tờ công báo địa phương hết lời ca ngợi. Chính cái tên như thế, vân vân, vừa là lưu manh, vừa là hành khất, vô nghề nghiệp, vân vân. Cái tên đã quen với những hành động tội lỗi của đời cũ, lại sống mấy mươi năm trong tù mà chẳng sửa chữa được gì. Chứng cứ là việc chặn đường, ăn cướp thằng bé Gervais, vân vân. Chính cái tên như thế, bị bắt quả tang ăn trộm trên đường cái. Cái chỗ hắn trèo tường có mấy bước, trên tay còn giữ vật vừa ăn trộm xong, mà còn dám chối cả quả tang, chối việc ăn trộm, chối việc trèo tường, chối tất cả, chối đến cả tên họ, cả lý lịch. Ngoài hàng trăm chứng cứ mà chúng tôi không nhắc lại làm gì, có bốn người đã nhận mặt y. Ông Javert, thanh tra cảnh sát đáng tin cậy, và ba tên trước kia là bạn tù của y, những tên tù khổ sai Breve, Sommandier và Ospay. Trước sự nhất trí mãnh liệt ấy, y chống chế như thế nào? Y chỉ có chối. Thật là đồ lì lợm, thưa các ngài hội thẩm, yêu cầu các ngài cầm cân đẩy mực, vân vân. Trong khi ông công tố nói, thì bị cáo ngồi nghe, miệng cứ há hốc ra, như vừa ngạc nhiên vừa có vẻ thán phục. Hắn lấy làm lạ lùng, sao lại có người ăn nói được như thế? Thỉnh thoảng, khi lời buộc tội đến chỗ hăng hái nhất, những chỗ lời hùng biện không thể kìm hãm nổi đã nổ thành một tràng những tính từ thóa mạ đổ xuống đầu bị cáo như một cơn bão táp. Hắn chỉ biết thong thả lắc đầu từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái. Đó là cử chỉ minh oan buồn rầu và lặng lẽ của hắn từ lúc bắt đầu xử đến giờ. Hai ba lần khán giả ngồi gần nhất nghe hắn nói nho nhỏ, rõ ràng không hỏi ông Ba Lu là như thế đó. Ông công tố lưu ý ban hội thẩm rằng dáng điệu ngớ ngẩn của hắn là dáng điệu có tính toán trước. Nó chứng tỏ không phải là sự ngu ngốc mà là sự tinh khôn danh mãnh, thói quen lừa gạt pháp luật. Chính cái dáng điệu ấy đã bóc trần bản chất xấu xa nhất của tên này. Ông kết luận tách vụ cướp thằng bé Jacques để lại sau, rồi đòi xử thật nghiêm khắc. Người ta còn nhớ, đó là án khổ sai chung thân. Luật sư biện hộ đứng dậy, bắt đầu khen ông công tố về những lời châu ngọc của ngài, rồi mới cố chống đỡ thêm, những lý lẽ nghe chừng đuối dần, chỗ tựa lung lay lắm. Đã đến lúc kết thúc cuộc tranh cãi, ông chánh án gọi bị cáo đứng dậy và theo thủ tục hỏi: anh còn muốn nói thêm điều gì để bào chữa cho anh nữa không? Hắn đứng sững như không nghe thấy gì, hai tay cứ mân mê cái mũ vải bẩn thỉu đến ghê tởm. Ông chánh án đã nhắc câu hỏi một lần nữa. Lần này hắn nghe rõ, hình như hắn đã hiểu. Hắn có cái cử chỉ một người vừa bừng tỉnh dậy. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh một lượt, nhìn đám đông, nhìn bọn sen đầm, nhìn ông luật sư biện hộ, những ông hội thẩm, các quan tòa. Hắn để nắm tay to tướng lên chỗ vành gỗ trước mặt, nhìn quanh một lượt nữa, rồi bỗng nhiên nhìn thẳng vào ông công tố, cất tiếng nói. Người ta có cảm tưởng là một hỏa sơn phun lửa. Hình như bao nhiêu lời nói đều muốn xô cả ra ngoài miệng một lúc, lùng cùng, dồn dập, xô đẩy nhau, lẫn lộn. Hắn nói, tôi xin nói như thế này, rằng tôi trước làm nghề chữa xe ở Paris, chính ngay ở hiệu ông Ba Lu. Công việc nặng nhọc lắm. Cái nghề chữa xe bao giờ cũng phải làm ở ngoài trời, trong sân. Chủ tốt mới cho làm trong nhà trại, có bao giờ được ở trong xưởng cửa ngõ tử tế, vì cần phải có chỗ rộng các ông ạ. Mùa đông rét quá, phải đập vào cánh tay cho đỡ cắm. Nhưng mà chủ không muốn thế, bảo rằng mất thời giờ. Cầm, nắn sắt trong lúc giá đóng ngay trong kẻ đá lát sân khổ lắm. Làm nghề ấy nó chóng già người đi. Chưa đến tuổi đã lụ khổ như ông lão rồi. Đến 40 tuổi là kiệt sức. Tôi thì tôi đã 53, nhiều gian truân lắm. Mà bọn thợ thuyền thì tai ác lắm. Thế ai già yếu thì động một tí chúng gọi là con cốc già, con bò già. Tôi chỉ còn kiếm được mỗi ngày 30 xu. Họ cố tình trả công rẻ mạt. Họ lấy nên là mình già yếu mà. Tôi đã vậy. Trước kia tôi lại còn đứa con gái làm nghề thợ giặt ở bến sông. Nó cũng kiếm phần nó được một ít. Cả hai cha con ngày ấy làm ăn cũng tiềm tiệm đủ. Nó làm cũng cực nhọc lắm. Suốt ngày ngâm đường mình trong bể giặt. Trời mưa, trời tuyết, gió bức vun vút vào mặt như cắt thịt, cũng mặc. Trời lạnh, nước đóng thành băng, cũng phải giặt. Lắm khách, không có nhiều quần áo. Đưa giặt, chờ phải lấy ngay. Nếu không làm thì mất khách. Gỗ ván ghép chẳng ra sao, để nước rỉ ra khắp chỗ. Áo quần ướt ngoài ướt trong tất cả. Rét đến thấu xương. Con bé nó cũng có làm ở nhà giặt con đỏ, ở đấy có vòi nước nên phải dầm vào bể, mở vòi là giặt, rồi quay ra sau lưng mà sát. Làm việc chỗ kín nên ít lạnh hơn, nhưng lại có hơi nước nóng cũng đáng sợ.